Chương 356, song toàn Mỹ biện pháp. The Lato. 66, cầu toàn đặt trước. Cứ như vậy, Nư A Tha Nở Dê trôi qua. Tô Thanh mỗi ngày đều đi vào Thánh Mẫu Điện Bồi Dương Thiền nói chuyện phiếm. Ngươi đến, nhanh nói cho ta nghe một chút đi thật giả Mỹ Hầu Vương kết quả là cái gì. Vừa nhìn thấy Tô Thanh đi tới, Dương Thiền lập tức quấn lên tới kéo lấy Tô Thanh tay hỏi. Tốt tốt tốt, ngồi xuống trước rồi nói sau. Tô Thanh vừa cười vừa nói. Dương Thiền sau đó rất nghe lời lấy ra hai cái bồ đoàn đặt chung một chỗ sau đó lôi kéo Tô Thanh ngồi xuống. Thật giả Mỹ Hầu Vương thực có một cái vô cùng bí ẩn suy đoán. Tô Thanh thanh âm trầm thấp nói ra. Cái gì suy đoán? Dương Thiền bị thay vào đi vào về sau, cũng có chút khẩn trương, thanh âm cũng đè thấp. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tề Thiên Đại Thánh lớn lên giống như lúc, phân không ra thật giả, người đoán sau cùng chết là Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn là Tề Thiên Đại Thánh. Phải biết Lục Nhĩ Mi Hầu nói mình có thế báo trước tương lai, nếu quả thật đi gặp Như Lai, như vậy hắn không biết mình hạ chẳng sao. Tô Thanh lặng lẽ nói no y. Dương Thiền biến sắc, vấn đề này suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ, chẳng lẽ sau cùng đi hướng Tây Thiên không phải Tề Thiên Đại Thánh, mà chính là Lục Nhĩ Mi Hầu. Ngươi còn có khác giải thích sao? Dương Thiền đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Đương nhiên là có, ngươi nhìn đi về phía Tây trước nửa đoạn, Tề Thiên Đại Thánh giã tính khó thuần, mà lại thực lực rất mạnh, cơ hồ chính mình động thủ liền có thể bãi bình hết thảy. Nửa đoạn sau đâu cơ hồ nhiều lần phiền phức Thiên Đình trợ giúp, thực lực sai biệt rất rõ ràng. Tô Thanh giải thích nói. Nguyên lai đi về phía Tây lại còn có như thế bí ẩn sự tình. Dương Thiền đột nhiên cảm giác Tô Thanh hảo lợi hại, thế mà loại chuyện này đều biết. Ngươi nhưng là đừng đi ra nói lung tung, nếu như loạn nói ra chỉ sợ ta sẽ gặp phải họa sát thân. Tô Thanh cười thầm trong lòng, mở miệng nói ra. Không có, ta làm sao có thể nói cho người khác biết. Nói đến đây, Dương Thiền biểu lộ có chút xa xút, nói ra, Tề Thiên Đại Thánh nhưng là La Anh ta rất thưởng thức người, nếu như bị ta ca biết chắc rất mất mát. Tốt, ta cũng nên đi, hôm nay từ biệt, không biết khi nào mới có thể gặp nhau. Tô Thanh đột nhiên đứng lên nói ra. Dương Thiền nghe thấy lời này biến sắc, nếu như Tô Thanh đi, như vậy người nào đến bồi nàng nói chuyện phiếm, mấy ngày nay thế nhưng là nàng vui sướng nhất một đoạn thời gian. Chẳng biết tại sao, nghe nói Tô Thanh muốn đi, nội tâm của nàng rất là thất lạc, luôn cảm giác vắng vẻ. Có thể hay không không đi? Dương Thiền đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Không đi nơi này cũng không phải là nhà ta không đi ở lại chỗ này làm gì, ta tìm không thấy không đi lý do. Tô Thanh lắc đầu cười khổ nói. Dương Thiền nghe thấy lời này trong lòng có chút gấp. Đột nhiên, nàng trông thấy Tô Thanh trước đó ở trên vách tường lưu lại chữ, cũng không biết là cái kia gân trừ vấn đề, vô ý thức nói ra, ngươi không là ưa thích ta sao cứ như vậy đi thích người. Tô Thanh một mặt bất đắc dĩ, lắc đầu, nói ra, ngươi là tiên thần, đường đường thần nữ, ta một kẻ phàm nhân, ngươi lại làm sao có thể thích ta, cho nên coi như là một giấc mộng đi. Nói xong, liền đi hướng bên ngoài cửa, trong lòng đồng thời tại tính toán thời gian. 10, cửu tam, 2, 1 đột nhiên, một thanh âm ở sau lưng vang lên. Làm sao ngươi biết ta không thích ngươi? Dương Thiền gặp Tô Thanh muốn đi, khó thở phía dưới nói thẳng. Ngươi thích ta? Tô Thanh đột nhiên một mặt kinh hỉ quay đầu. Dương Thiền cũng bị chính mình lời nói hù đến, lẩm bẩm trong miệng, có chút vui lần. Rất nhanh, liền ngẩng đầu giải thích nói, chỉ là ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, muốn cho ta tránh thức yêu mến ngươi, ngắn như vậy thời gian khẳng định không có khả năng. Vẫn chưa được. Tô Thanh lúc này lại một mặt thất lạc nói ra. Lại thế nào ngươi ta tiên phàm hai cách? Ta thế nhưng là biết Thiên Đình có quy định, tiên thần không thể cùng phàm nhân tư thông. Tô Thanh giải thích nói. Vậy cái kia Dương Thiền cuối cùng vẫn cũng không nói đến bỏ trốn hai chữ này, dù sao chỉ có nửa tháng, nàng không xuống được quyết tâm này. Thực, ta có một cái biện pháp. Tô Thanh đột nhiên mở miệng nói ra. Biện pháp gì? Tờ La Tô thức ái tình. Tờ La Tô thức ái tình đây là vật gì? Dương Thiền một mặt chào hỏi, ái tình nàng biết, nhưng là Tờ La Tô lại là cái gì? Thì là một loại thông qua tâm linh câu thông cùng lý tính trên tinh thần ái tình, là một loại thuần khiết, cao thượng, mỹ hảo yêu đương phương thức. Dạng này chúng ta không cần kết hôn sinh con, chỉ cần ở trên tinh thần nhận nhưng đối phương liền tốt. Nói đến đây, Tô Thanh cười cười, tiếp tục nói, dạng này chúng ta không vừa tờ biên, người nào cũng sẽ không nói chúng ta tiên phàm yêu, dạng này chúng ta cũng có thể cùng một chỗ. Nghe rất tốt đẹp. Dương Thiền trong mắt lộ ra một tia hướng tới. Bất quá, sau đó đỏ mặt còn nói thêm. Các phàm nhân đều nói bất hiếu có ba điều, vô hậu vi đại, dạng này có thể hay không? Rất xin lỗi ngươi. Không có, ta là cô nhi, điểm ấy thì không cần quan tâm. Thất tình lục dục chính là người bản phận, ngươi cái kia ân nhịn không được làm sao bây giờ? Dương Thiền mặc dù có chút ngốc ngây thơ, nhưng là luân lý đạo đức những thứ này nàng vẫn là hiểu. Dù sao sống nhiều năm như vậy nhịn không được. Tô Thanh sững sờ một chút, tiến đến Dương Thiền bên thai thấp giọng nói ra, ta có thể dùng tay, ngươi cũng có thể dùng phương pháp khác giúp ta. Nói ra lời này về sau, Tô Thanh cảm giác mình hư mất, cảm giác mình thật vô sỉ. Bất quá, đây cũng chính là ứng phó một chút, cho cái giải thích mà thôi. Nghe thấy lời này, Dương Thiền vội vàng lui lại, một mặt đỏ bừng, rất là ngượng ngùng. Ngươi đồng ý không? Tô Thanh thử dò hỏi. Dương Thiền ánh mắt nhảy lên một hồi, cuối cùng gật gật đầu, thấp giọng nói ra, chỉ cần ngươi không cảm giác quỷ khuất, như vậy ta có thể. Nghe thấy lời này, Tô Thanh gật gật đầu, nói ra, ta không quỷ khuất. Như vậy nương tử, Tô Thanh thăm dò tính nói ra. Tướng công Dương Thiền lắp bắp nói ra hai chữ này. Sau khi nói xong một mặt đỏ bừng, đồng thời có chút mê mang, thứ này cũng ngang với kết hôn, nàng luôn cảm giác tựa hồ quá nhanh, vừa mới rõ ràng nói tốt muốn chờ một đoạn thời gian. Chỉ là vừa nghĩ tới đối phương vì nàng bỏ qua nhiều như vậy, nàng cũng liền xem nhẹ bên trong vấn đề. Nghe thấy lời này, Tô Thanh nhịn không được cho mình dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Như thế tới nói, đối Phật môn hoan hỷ Phật có bàn giao, đối với thiên đình bên này cũng có giải thích. Hắn liền có thể từ đó thu lợi. Đến mức cụ thể làm sao thu lợi, liền muốn nhìn hắn như thế nào tại hai bên lượn vòng. Tướng công, ta mang ngươi về nhà A. Đột nhiên, Dương Thiền một mặt mang theo chờ mong nói ra. Về nhà chỗ này? Tô Thanh vô ý thức hỏi. Đương nhiên là quán Giang Khẩu, ca ca ta chỗ đó à, ngươi đã là ta tương công, cho nên ta chuẩn bị để ngươi gặp ca ca ta. Dương Thiền giải thích nói. Ca ca Dương Tiễn nghe thấy lời này, Tô Thanh nhất thời có chút tâm hỏng, dựa theo Dương Tiễn trong thần thoại muội không tính cách, có thể hay không tại chỗ giết chết hắn cái này phàm nhân. Hi hi, ngươi không cần sợ, ca ca ta đối với ta rất tốt. Dương Thiền tựa hồ biết Tô Thanh nghĩ như thế nào, giải thích nói. Nếu như chúng ta là thật kết hôn sinh con, ca ca ta với tư cách tư pháp thiên thần khẳng định sẽ ngăn cản chúng ta, nhưng là chúng ta là tờ la tô thức cái tình, hắn căn bản bắt chúng ta không có cách nào. Tô Thanh vừa nghĩ tựa hồ cũng đúng. Bảo Liên đăng bên trong Dương Tiễn là vì bảo vệ chính mình mới cưỡng ép chia rẽ hai người, nhưng là hiện tại lại không phát động luật trời, hắn cũng không có lý do từ A nghĩ tới đây. Tô Thanh gật gật đầu, đồng ý nếu như dựng vào Dương Tiễn cái này đường nét, đến tiếp sau một ít chuyện tiến triển có thể sẽ càng nhanh. Đợt, cầu toàn đặt trước.